Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểu rắc si quần vốn cực kỳ phiền phức lẫn khó chịu ở thế hệ sau này. Lại ở thời đại thiếu lễ nghi này, thật khiến người ta cảm thấy được trân trọng. Cảm ơn các bảo bối nhé. Đợi sau khi chúng rắc xong, một đầu Cố Nghiên chỉ toàn là si quần. Cười híp mắt cúi người, lấy từ trong áo ra một nắm kẹo, đưa cho bọn nhóc. Trời ơi, các bảo bối, chị ấy thế mà lại gọi chúng mình là bảo bối đó. Mau Mau lẫn Nhuyễn Nhuyễn lập tức trợn tròn mắt. Không ngờ chị dâu cũng thích bọn họ. Mấy lúc nhặt được kẹo còn không vui bằng thời khắc này. Cảm ơn chị dâu tốt nhất. Chúng em từ nay về sau đều là bảo bối nhỏ của chị dâu nha. Hai đứa trẻ ở bên cạnh vây quanh Cố Nghiên, mỗi đứa ôm một chân, nồng nhiệt đến lợi hại. Những người không biết còn tưởng Trình Kính Tùng đã tìm được mẹ cho chúng. Được, được, tránh ra, bên ngoài lạnh như vậy, nếu lỡ chị dâu mấy đứa lạnh đến cóng thì thế nào? Trình Kính Tùng không khỏi chua là nói, anh còn chưa phải là bảo bối của Nghiên Nghiên đâu. Đúng đó, lạnh quá đi mất. Chị dâu nhanh mau vào đây. Chị dâu, đi từ từ thôi. Hai đứa trẻ như sứ giả bảo vệ hoa. Đứa bên trái đứa bên phải Cố Nghiên đi vào trong nhà. Còn về Trình Kính Tùng, hai đứa không ai thèm nhìn. Cứ như anh mới là cô con dâu khó ưa mới vừa cưới vào cửa vậy. Nếu là người bình thường hẳn sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng Trình Kính Tùng lại cảm thấy vô cùng tốt. Bởi vì hơn ai hết, anh rất thích chúng có thể chung sống hòa hợp cùng với Nghiên Nghiên. Còn nếu không, sau này anh cũng sẽ không thiên vị chúng nữa. Ngược lại sẽ không thiếu thêm mấy lời dạy bảo của anh đâu. Chị dâu, chị muốn uống nước nóng không? Sau khi vào nhà, Mau Mau ân cần cầm lấy ấm trà trên lò. Muốn rót nước cho cô. Uống nước nóng cái gì? Anh mang canh thịt viên sang. Cố Nghiên đang muốn nói để cô tự làm thì giọng Trình Kính Tùng đã cắt ngang. Đây là thứ anh đặc biệt chuẩn bị cho vợ mình. Thôi vẫn nên để em đi đun cho. Bị nhắc nhở như vậy, Mau Mau đột nhiên nghĩ đến bát canh thịt vẫn luôn được đặt ở trong nồi kia. Nói xong đã nhanh như chớp vội vàng chạy đi. Vậy thì nhớ cẩn thận, nếu đổ anh sẽ không tha cho em đâu. Trình Kính Tùng không quên cảnh cáo. Cũng không phải do anh hung dữ, mà vì thật sự thường ngày muốn ăn thịt cũng không phải dễ gì. Anh yên tâm, Mau Mau đảm bảo nói. Buồn cười, cho dù cậu có ngã chồng vó, cũng không thể nào làm rớt nồi canh thịt này được nha. Không còn bầu không khí sôi nổi của Mau Mau, Trình Kính Tùng hiền lành lẫn Nhuyễn Nhuyễn nhút nhát chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ. Đợi người kia mở miệng tìm chủ đề gì đó để nói. Hai người đừng thận trọng thề. Cố Nghiên không nhịn được cười. Đào khách thành chủ nói. Không thận trọng, không thận trọng tí nào. Hai người Trình Kính Tùng liên tục lắc đầu. Đây còn không gọi là không thận trọng ư, chị dâu. Thịt canh đến đây, ngay lúc Cố Nghiên không nhịn được phì cười. Mau Mau đã bưng canh đến. Một bát lớn đầy ắp, như thể sợ Cố Nghiên ăn không no vậy. Mọi người ăn hết chưa? Cố Nghiên không lập tức động đũa, mà lên tiếng hỏi, chưa, khụ, ăn rồi, đều ăn cả rồi à? Nhìn Mau Mau suýt chút nữa lỡ miệng nói ra, anh nhanh chóng đổi giọng, liên tục nháy mắt để ám chỉ em gái. Đúng, đúng đó, chị dâu, ăn đi, chúng em đều ăn rồi. Nhuyễn Nhuyễn lắp bắp nói, ngữ khí chột dạ, anh cũng ăn rồi. Ngay cả Trình Kính Tùng cũng tham gia vào nói dối. Cố Nghiên vui vẻ cười. Cô y nói, xem ra mọi người không xem trọng một người chị dâu mới như chị nhỉ. Ngày đầu tiên đã hợp lực với nhau nói dối chị rồi. Không phải thế đâu chị dâu. Chúng em chỉ muốn chị ăn nhiều chút. Sợ chị sẽ chia lại cho chúng em. Mau Mau sợ cô sẽ tức giận chạy mất mà không cần anh trai và bọn chúng nữa. Liền vội lên tiếng nói thêm. Cách chương.